Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 278, Núi Vô Tận Có Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri cười có điểm cao ngạo, nàng khinh thường đám thủ hạ này của Lex. Nếu lo lắng cho Lex thì cho dù có nguy hiểm tới sinh mệnh cũng không nên lùi bước mới phải. Các ngươi nên thành thật thật ở doanh địa đợi đi, nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có trách ta không cảnh cáo trước. Neri bỏ lại một câu kéo Elena đi học tập tiễn thuật. Nhân loại không phải là không thể học tập tiễn thuật của tinh linh. Chỉ là thọ mệnh của nhân loại ngắn hơn rất nhiều so với tinh linh, rất nhiều phương thức tu luyện không thích hợp với nhân loại. Nếu muốn học tập sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại, nhất là vấn đề tuổi thọ. Neri có tuổi thọ khẳng định còn dài hơn tất cả tinh linh, nàng đương nhiên có thể học tập tiễn thuật của Elena. Thủ đoạn viễn trình công kích luôn luôn là nhược điểm của Neri, nàng khát vọng học tập tri thức về phương diện này đã không phải là chuyện mới nghĩ tới. Nhưng mà học tập ma pháp còn muốn phiền toái hơn nhiều so với tinh linh tiễn thuật, cho nên nàng vẫn không có nhiều tiến triển lắm. Đám ma pháp sư của Lex hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ cũng không có thủ lĩnh chân chính, Lex vừa đi cho dù chỉ là trong thời gian ngắn, thì bọn họ cũng không thể đưa ra được quyết định hợp lý nào cả. Hai người chúng ta đi lên, hai ma pháp sư cấp 5 trong đội ngũ cắn răng nói với những người còn lại. Không có người nào phản đối, địa vị của hai hắc thiết kiếm thánh tuy rằng cao, nhưng cũng không thể chỉ huy ma pháp sư được. Hai ma pháp sư cấp 5 biết bọn họ hẳn là nên mang theo vài chiến sĩ mới an toàn được, nhưng mà tốc độ di chuyển của chiến sĩ quả thực là quá chậm. Nếu cho thêm ma pháp thì lại ảnh hưởng đến ma huyền của bọn họ. Hai ma pháp sư cấp 5 này tuy rằng có cấp bậc giống Sarin, nhưng năng lực thực tế lại còn không bằng một nửa của hắn. Sarin có thể mang theo hai chiến sĩ cường đại bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng cho bọn họ thêm ma pháp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân. Hai ma pháp sư cấp 5 này lại không được, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, số lượng ma pháp phóng thích ra thì mới miễn cường bằng được Sarin. Nếu tính cả chênh lệch ma huyền tiêu hao dùng cho các ma pháp khác nhau, thì cho dù hai người này có vây công Sarin, cũng nhất định sẽ hết ma huyền trước cả hắn. Laura, ngươi đi theo hai người bọn họ. Neri thấy cuối cùng vẫn có hai pháp sư quyết định lên núi, thì cũng an bài một ác ma theo phía sau. Cái này, đại nhân ta nên làm như thế nào? Laura không rõ ý của Neri. Phạm vi cảm giác của ngươi rất xa, không nên gạt ta. Hừ, Neri nghĩ nghĩ, nói. Nếu hai tên này có hy vọng sống sót thì cứu bọn họ. Nếu không có, ngươi tự mình động thủ giải quyết đi. Ta muốn không gian trang bị của bọn họ. Đại nhân ta không đối phó được hai pháp sư cấp 5. Laura mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Neri đưa ra mệnh lệnh cho hắn thì quá khó khăn để hoàn thành. Ma pháp sư cấp 5 có thể phóng thích ma pháp cấp 6 để liều mạng, hắn lại không có năng lực mạnh như Beatrice được. Ngu ngốc, Neri tức giận mắng một tiếng, nói. Cũng không phải cho ngươi trực tiếp đi giết chúng, ngươi cho rằng trên ngọn núi này thật sự không có nguy hiểm ư, đó là bởi vì chiến sĩ đều ở trong doanh địa có pháp sư bảo hộ. Hai pháp sư kia khẳng định sẽ gặp phải tập kích nếu bọn họ sống không nổi, ngươi phải hủy diệt thân thể bọn họ, dùng hỏa thiêu tất cả đi. Laura dùng vẻ mặt cầu xin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri đại nhân, ta còn không phải là đối thủ của hai người bọn họ, nếu hai người bọn họ phải chết ta. Neri biết Laura sợ hãi, nhân tiện nói. Ngươi không cần lo lắng, ngươi có đặc thù khế ước ở trên người, không ai có thể khống chế linh hồn của ngươi, không thể chiếm cứ thân thể của ngươi. Nếu thật sự gặp phải phiền toái, ngươi nên dùng tốc độ nhanh nhất trốn về, ngàn vạn đừng chạy về phía trước. Nói tới đây, Neri tạm dừng một chút nói. Núi này có thần chưa tỉnh, thần, Laura có cảm giác sờn tóc gáy. Một thần linh còn chưa thức tỉnh, sợ cái gì, phòng chừng sẽ. Quên đi, không thể nói, ngươi chỉ cần quan tâm tới vài tên yếu nhược đó là được, không nên chủ động công kích bất kỳ sinh vật gì, đi thôi. Neri không tiếp tục giải thích cho Laura, nàng đại khái biết mình mới là kẻ an toàn nhất bởi vì có linh hồn khế ước cùng Sarin, mà Sarin có được sinh mệnh lực của tự nhiên nữ thần, cơ bản sẽ không bị sinh vật mang thuộc tính của thần trong không gian này công kích. Sarin không gặp nguy hiểm thì mình sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mà các thủ hạ của Lex hiển nhiên là sẽ không ký kết linh hồn khế ước gì đó với Lex, ở trong doanh địa này thì các doanh địa được xây dựng vô cùng chắc chắn, không có bất kỳ góc chết nào, bất kỳ một vị trí nào cũng đều có con rối đang canh gác. Hai pháp sư kia rời khỏi doanh địa chính là muốn chết, thật sự cho rằng trong không gian này không có nguy hiểm gì sao? Không có nguy hiểm thì chỉ riêng với Sarin cùng Lex mà thôi, trên tay Lex có thần la chi giới, đương nhiên không có nguy hiểm gì rồi. Hai pháp sư cấp 5 rời khỏi doanh địa, Laura cũng đi theo. Hắn cẩn thận bảo trì khoảng cách một dặm với ma pháp sư, tuy rằng phạm vi này cũng có thể bị ma pháp sư cấp 5 cảm giác được, tuy nhiên dưới tình hình chung, các ma pháp sư sẽ không lãng phí tinh thần lực như vậy, chỉ cần Laura chú ý che giấu khí tức, cho dù ma pháp sư ngẫu nhiên xem xét một chút thì cũng sẽ không phát hiện ra tên ác ma là hắn. Đi đại khái được 2 ngày đường, Laura đột nhiên phát hiện phía trước đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hắn mạo hiểm đi tới, tò rất xa đã nhìn thấy, hai ma pháp sư cấp 5 bắt đầu công kích lẫn nhau, dường như là kẻ thù vậy. Laura liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là bị một loại sinh vật kiểu phệ hồn ma khống chế. Hơn nữa sinh vật này khẳng định còn cường đại hơn phệ hồn ma rất nhiều, dù sao đây là hai ma pháp sư cấp 5 quen thuộc lẫn nhau, muốn xâm nhập vào linh hồn bọn họ thì cũng phải là sinh vật tò cấp 5 trở lên, hơn nữa còn phải thừa dịp hai pháp sư sơ sẩy trong nháy mắt thì mới có thể đắc thủ được. Giữa mình cùng Neri có khế ước ác độc, hiện tại ngược lại nó còn là một sự bảo hộ về linh hồn. Chỉ cần Neri không bị mất khống chế, thì linh hồn của mình sẽ không bị cướp đoạt. Mà nếu muốn làm cho Neri mất khống chế được, nhất định phải trước hết khống chế được Sarin, mà muốn khống chế Sarin, đồng thời sẽ phải đối phó với cả Dực Khô Lâu và linh hồn của 24 con lôi long nữa. Laura đơn giản đứng ở xa xa xem náo nhiệt, ma huyền của hai ma pháp sư cấp 5 nhanh chóng tiêu hao, ma pháp bay tán loạn đã đánh cho đá vụn, bùn đất tại đây bay tung tóe lên trời. Trong mắt hai ma pháp sư cấp 5 này đều là vẻ thống khổ, linh hồn bọn họ cũng không tiêu tán, mà là tạm thời bị ngăn chặn lại. Khi ma huyền dần dần tiêu hao hết, hai người bọn họ sẽ không còn vốn để gỡ lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma huyền của ma pháp sư có liên hệ đặc thù cùng tinh thần lực, cũng có liên quan đến linh hồn. Khi mà ma huyền chưa tiêu hao hết thì sinh vật chui vào thân thể kia sẽ không thể hoàn toàn khống chế được thân thể mình. Laura cảm thấy may mắn, trong đội ngũ của mình, mọi người đều ký kết khế ước cùng Sarin. Giữa các linh hồn có sự ảnh hưởng lẫn nhau, mặc dù thoạt nhìn không sâu, nhưng trên thực tế đã tạo ra một cái vống khổng lồ. Nếu muốn xâm lấn linh hồn của mình thì phải xé rách chiếc vống này thành các mảnh nhỏ mới được. Hai ma pháp sư cấp 5 đánh nhau trong thời gian nửa giờ, rồi nằm bẹp xuống đất. Ma huyền và tinh thần lực tiêu hao không còn gì, ánh mắt bọn họ trở nên mờ mịt. Đại khái lại qua một phút đồng hồ, hai ma pháp sư cấp 5 này nhìn thoáng qua lẫn nhau, rồi đứng dậy. Lúc này Laura mới đi ra ngoài, rút ra trảm mã kiếm của hắn tỏ sau lưng. Hai ma pháp sư cấp 5 đã bị cắn nuốt linh hồn, hiện tại hoàn toàn là một loại sinh vật khác. Laura không cố kỵ gì nữa, dưới chân phát lực trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai ma pháp sư này. Sinh vật khống chế hai ma pháp sư này kinh hãi. Bọn chúng không nghĩ tới thân thể khống chế được lại yếu ớt như vậy, muốn chạy thì khẳng định lại không chạy thoát được địch nhân trước mắt này. Laura, ngươi muốn làm gì? Một ma pháp sư quát. Giết người, Laura quét chảm mã kiếm ra, ma pháp sư này bị chặt đứt ngang người. Trong miệng vết thương của hắn không phun ra tiên huyết, ngược lại là một tầng chất lỏng sinh dính, bịt kín miệng vết thương. Nửa thân trên của ma pháp sư này liều mạng dùng hai tay chống trên mặt đất muốn đi xuống dưới chân núi, một ma pháp sư còn lại thì chạy lên đỉnh núi. Bọn họ vừa mới khống chế thân thể ma pháp sư, ma huyền của ma pháp sư thì bọn họ căn bản không thể điều động được, cho dù có thể thì ma huyền còn chưa khôi phục, căn bản không phóng ra bất kỳ ma pháp nào cả. Hai ma pháp sư cấp 5 không thể phóng thích ma pháp thì làm sao có thể thoát được sự đuổi giết của ác ma. Laura dưới sự chỉ đạo của Neri tự nhiên biết làm như thế nào. Hắn dùng hai bước đuổi theo ma pháp sư trốn về phía trước, ở sau lưng đối phương chém một kiếm, chém thành hai mảnh. Trong đầu ma pháp sư này, một sinh vật màu tím thật nhỏ bay đi, Laura nhẹ nhàng vung chảm mã kiếm một cái, đã đâm thủng sinh vật này. Sau đó hắn mới đuổi theo một ma pháp sư còn lại, bổ đầu đối phương ra, giết chết một sinh vật ký sinh trong đó. Loại sinh vật ký sinh này thì Laura cũng không biết, nhưng mà hắn biết thứ này vô cùng đáng sợ, một khi bị chúng đắc thủ thân thể bị cắn nuốt linh hồn vẫn còn có thể bảo trì sức chiến đấu như cũ, nhưng là đã là một cái xác không hồn bị chúng khống chế. Nếu ma pháp sư 2 cấp 5 này không lập tức bị mình giết chết thì khi quay lại tuyệt đối có thể lừa gạt những người bên cạnh ẩn núp tại đó. Chờ này hai sinh vật này sinh sôi nảy nở ra, sẽ xuất hiện càng nhiều người bị khống chế hơn. Dựa theo logic bình thường, tốc độ sinh sôi nảy nở của loại sinh vật này sẽ không quá nhanh, vấn đề là rất khó phát hiện ra. Nếu không phải được Neri nhắc nhở thì Laura cũng không thật sự dám trực tiếp giết chết hai ma pháp sư cấp 5. Thi thể của ma pháp sư cấp 5 có độc, Laura móc ra ma pháp bột phấn, rắc vào trên hai thi thể này, rồi đốt lên. Hỏa diễm màu đen nhanh chóng đốt hai cổ thi thể này thành tro tàn, Laura chỉ lột xuống nhẫn của bọn họ, còn lại thì không hề động đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trang bị của ma pháp sư cấp 5 bình thường đều rất nghèo túng. Laura thậm chí không thèm nhìn bên trong có cái gì, trực tiếp nhét vào túi. Neri bảo hắn không nên lên núi, hắn cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có Beatrice thì mới có năng lực hành động một mình, còn mình thì lại không biết bay, đây là một nhược điểm khá lớn. Hai sinh vật ký sinh bị giết này thì cũng không bị hủy hết, Laura chỉ đốt trụi một con, còn một con khác thì bị hắn dùng một cái chai xanh biếc đựng vào. Trên cái chai này là từng tầng ác ma văn tự, sinh vậy ký sinh đó cho dù có sống lại thì cũng tuyệt đối không thể lao ra khỏi cái chai này được. Giải quyết xong mọi thứ, hắn liền vùi cho vừa đốt xong kia xuống đất, những cho tàn kia mang theo hương vị hỏa diễm của ác ma, Laura không nghĩ chọc tới phiền toái khác. Hắn xoay người đi xuống núi, phía sau hắn, trên một gốc đại thụ. Hai ký sinh thể màu xanh giống như con đỉa lại nhảy ra, ký sinh thể này có cái mồm há rộng, có hơn 10 con mắt, hai ký sinh thể này kêu lên the thé, nhưng cũng không dám đuổi theo, dường như chúng nó cũng biết muốn khống chế linh hồn của Laura gần như là không có khả năng. Xèo xèo, tiếng kêu của hai ký sinh thể này khiến cho trên sườn núi phát ra một mảnh tiếng động cộng minh. Laura đã đi xa, hắn căn bản không biết ký sinh thể này có số lượng khổng lồ tới mức nào. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác như da đầu run lên. Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vọt tại sườn núi, chạy như điên xuống phía dưới. Ven đường cũng có các ký sinh thể cất giấu trên cỏ cây, nhưng phương thức công kích của những ký sinh thể này là đầu tiên dùng linh hồn ma pháp, làm cho mục tiêu mất đi khống chế trong thời gian ngắn ngủi, sau đó mới có thể chui vào thân thể, tiến vào đại não. Cho dù linh hồn Laura không có khế ước lạc ấn, thì cũng vô cùng cổ quái, khó có thể ký sinh được. Những ký sinh thể này chỉ dám kêu loạn, nhưng không có một con nào dám bay tới động thủ với Laura đang chạy như điên này. Muốn mạnh mẽ công kích Laura ư, hiện tại chúng còn không thể đối phó một ác ma được. Laura cảm giác rất nhanh nhạy, sắc nhất là các sinh vật tới gần hắn, cho dù cường đại hơn so với hắn, thì cũng khó giấu được hắn. Dọc đường đi, không biết có bao nhiêu ký sinh thể ở ven đường nhìn hắn, muốn nhào lên. Chính vì hắn có cảm giác linh mẫn, nên mới lờ mờ biết được ngọn núi này có thần, chưa tỉnh. Đây là lời mà Neri nói, hiện giờ hắn đã tin tưởng, loại sinh vật này là thứ mà hắn chưa từng nghe thấy, hắn cũng không dám hoàn toàn giao phó tánh mạng của mình cho một khế ước. Vạn nhất bị loại ký sinh thể này vây quanh, có một con lọt lưới, thì hắn sẽ lập tức xong đời. Laura không biết Neri thừa dịp Sarin rời đi, để cho Zola và Su bảo hộ nàng, đã cắn nuốt thần tinh mà Ismael lưu lại. Hiện tại Neri đã nắm giữ đại lượng thần văn, cảm giác đổi với thần lực cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một tháng ngủ say, làm cho Neri đạt được một ít năng lực của Ismael. Nếu có thể cắn nuốt thân thể hắn, Neri sẽ lập tức sinh ra loại năng lực đặc thù thứ tư, mà không chỉ là một loại cảm giác. Chiều dài và rộng của Maier đại lục cũng không chỉ có 108.000 dặm, nhưng ngọn núi vô tận này lại cao tới mức nếu trải ra, thì tuyệt đối có thể vắt ngang Maier trên đại lục, chia Maier đại lục thành hai nửa. Một mảnh thổ địa lớn như vậy, sinh ra thần linh thì cũng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi vô tận này là tòa cự nhân vị diện dịch truyền tới, nữ thần vừa chết thì không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản ngọn núi này sinh ra linh tính, sinh ra thần linh được. Neri chịu thành thành thật thật tránh ở trong doanh địa chính là bởi vì đạt được đại lượng tri thức của Ismael, hiểu được sự đáng sợ trong không gian này của nữ thần. Nhân loại năm đó hoàn toàn đào móc đại lượng tài liệu tòa các vị diện khác, làm cho nữ thần có thể nhanh chóng thành lập một không gian tràn ngập vật chất. Năm đó nhân loại cũng có lực lượng như vậy, tuy nhiên đối với bọn họ mà nói, nếu có thể tùy ý xuyên qua vị diện, chế tạo không gian như vậy thật sự không có ý tứ gì, thuần túy là lãng phí tinh lực. Đất đai, núi sông, trăng sao trong không gian này cũng không phải là do nữ thần sáng tạo ra, mà là do nhân loại dịch chuyển đến, để cho nữ thần khống chế. Con sông mà có thể bao phủ mọi thứ kia, hẳn là hư vô chi thủy của vực sâu vị diện. Rừng rậm vô biên phía xa kia chỉ e chính là lấy tới tòa tinh linh vị diện. Còn mặt đất thì sao? Mặt đất nơi này có độ dày vượt qua cả Maier đại lục, có lẽ chính là toàn bộ lớp vỏ đất của một tiểu lục địa vị diện A, nếu ngọn núi này có thể sinh ra thần linh, thì hư vô chi thủy kia cũng có thể sinh ra thần linh, rừng rậm, hồ nước tinh tú kia, mỗi một loại đồ vật tại đây sau khi mất đi sự khống chế của nữ thần, thì đều có loại khả năng này. Từ điểm này mà nói, nữ thần cần phải sống lại. Nếu không trong không gian này sẽ xuất hiện đại lượng thần linh. Mà những thần linh này cũng không là do Maier đại lục vị diện sinh ra, hoàn toàn bị vây trong một không gian độc lập. Một khi bọn họ rời khỏi nơi này, chỉ sợ Maier đại lục vị diện sẽ bị chiếm cứ. Những thần linh này sẽ xé rách lớp chắn giữa các vị diện, ra sức triệu tập sinh vật của vị diện mình, đến thay thế nhân loại trên Maya đại lục vị diện. Đây mới là biện pháp tốt nhất để chiếm lĩnh một vị diện, mà không phải giống như Quang Huy Chi Chủ truyền bá tín ngưỡng trong nhân loại. Neri để cho Laura hoàn toàn hủy diệt hai ma pháp sư chính là vì tránh cho linh hồn mảnh nhỏ của bọn họ bị lưu lại. Một khi nơi này sinh ra thần linh, nắm giữ linh hồn của nhân loại thì sẽ lập tức có thể tìm được nhược điểm trong linh hồn của nhân loại. Thần linh không có linh hồn, nên so với các loại sinh vật trí tuệ mà nói, thần linh thật là đáng buồn. Không có linh hồn, nhất định phải sinh tồn trên vị diện của mình, dựa vào lực lượng của vị diện để duy trì sinh mệnh vĩnh hằng. Nếu thần linh muốn rời khỏi vị diện của mình, thì hoặc là phải thăng cấp đến trình độ rất cao, hoặc là truyền bá tín ngưỡng tại các vị diện khác. Thần linh sinh ra trong không gian này, cho dù ý chí không thuộc về Maya đại lục vị diện, nhưng mà lại có thể ở lại trên Maya đại lục vị diện, bởi vì trước khi bọn họ sinh ra, đã bị nữ thần khống chế. Trên thực tế, đã chịu lạc ấn của Maya nữ thần. Nữ thần ngã xuống, bọn họ liền đạt được tự do, nhưng mà nữ thần sống lại thì sẽ có thể khống chế toàn bộ bọn họ bất cứ lúc nào. Năm đó nhân loại trợ giúp nữ thần sáng tạo ra không gian này, là vì cảm kích nữ thần một lần nữa chế tạo ra một mặt trời cho Maya đại lục vị diện, nhưng chút thiện ý này, lại tạo thành nguy cơ ngày hôm nay. Neri hiểu được tất cả những điều này, cho dù không có khế ước mà nữ thần lưu lại, nàng cũng sẽ tác động Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa mở rộng tín ngưỡng của Maya nữ thần, làm cho nữ thần sống lại. Vốn Neri là không cần quan tâm xem nhân loại có diệt vong hay không, nhưng mà hiện tại nàng có thể ở đi lại giữa Maya đại lục vị diện à ác ma vị diện, sớm đã coi Maya đại lục vị diện trở thành mục tiêu của mình. Nàng chịu Sarin khống chế, cho dù triệu tập ra đại lượng ác ma tạo thành quân đoàn thì cũng không coi như xâm lấn Maya đại lục vị diện. Chờ sau khi trợ giúp Sarin khống chế Maya đại lục, tất cả những thứ này chẳng khác nào là của mình. Tuổi thọ của chủ nhân không dài bằng mình, 1-2.000 năm sau, mình sẽ có thể thành lập vương quốc ác ma trên thế giới này. Laura vào ngày thứ tư đã về tới doanh địa, hắn lặng lẽ đưa hai cái nhẫn và cái chai chứa thi thể của ký sinh thể giao cho Neri. Neri gọi Elena tới, hai người bắt đầu giải phẫu ký sinh thể. Ký sinh thể lớn khoảng nửa thước, thân thể rất nhỏ, mềm, rất co giãn. Mặt ngoài ký sinh thể không có lân giáp, chỉ có một cái miệng sắc bén. Hai bên miệng là mười mấy con mắt kích thước khác nhau. Trảm mã kiếm của Laura xuyên thấu thân thể của ký sinh thể, nhưng không hoàn toàn cắt đứt ký sinh thể này co giãn tới mức cực điểm, hơn nữa miệng vết thương vốn hẳn là vô cùng lớn, nhưng lúc này đã không thấy đâu nữa. Ký sinh thể này không có bất kỳ khí thức sinh mệnh nào cả, hoàn toàn chết nhưng thân thể vẫn như cũ có thể tự động chữa trị. Mở cái đầu của ký sinh thể ra, bên trong không có kết tinh gì cả. Neri trầm ngâm, Elena lại bắt đầu ghi chép các thần văn trong cơ thể của ký sinh thể. Thứ này thì ghi lại làm gì? Neri thấy Elena dùng bút ghi lại thần văn, nói với vẻ không kiên nhẫn. So sánh, Elena lạnh nhạt trả lời. Nàng không cần tức giận với Neri làm gì, nữ nhân này thuần túy là một kẻ có vấn đề về tinh thần, mình đi cãi nhau với nàng thì còn không bằng đi tu luyện ma pháp còn hơn. Neri rất thông minh, lập tức biết Elena đang làm gì. Trong tri thức ma pháp, so sánh là một ngành học không tính là lớn. Thông qua so sánh các vật mẫu với nhau, ma pháp sư có thể suy luận ra rất nhiều thứ gì đó. Neri tiện tay dùng long nha chùy thủ cắt vài cái trên người ký sinh thể, sau đó cẩn thận móc mắt của ký sinh thể ra. Con mắt lớn nhất cũng chỉ bằng hạt gạo, Neri lấy tay chỉ bóp một cái, vậy mà lại không nát. Khí lực trên ngón tay của Neri có thể không so được với Tieta, nhưng mà bóp nát một tảng đá cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Con mát của ký sinh thể này lại có độ cứng ca như thế, phỏng chừng không khác ma hạch là mấy. Tinh thần lực của Neri không cường đại như Sarin, ma pháp lại không thi triển được, không thể sử dụng luyện kim trang bị đi phân tích, chỉ có thể cẩn thận thu hồi con mắt của ký sinh thể này lại. Phỏng chừng năng lực của ký sinh thể này, phần lớn là ở mười mấy con mắt này. Cái miệng kia tuy rằng sắc bén, nhưng mà thân thể yếu ớt nhất định không thể trực tiếp đối phó với chiến sĩ cường hãn được. Một đám binh sĩ bình thường có thể bổ lù ký sinh thể này thành thịt vụn. Neri giải phẫu xong ký sinh thể, cảm thấy nếu ma pháp sư đi riêng lẻ thì thực dễ dàng bị tập kích. Trừ khi ma pháp sư suốt ngày đều duy trì trạng thái cảnh giác, hoặc là tinh thần lực đạt tới trình độ của ma đạo sĩ cấp 7, nếu không một khi lơi lỏng, ngay cả năng lực phản kích cũng sẽ không có. Ngược lại thì cảm giác của chiến sĩ, lại chủ yếu nhằm vào các sinh mệnh đặc thù, có thể dễ dàng phát hiện loại ký sinh thể này hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ngay cả 10 kiếm sư kia của Lex cũng có thể thoải mái giết chết chúng. Dặn Elena một chút, Neri gọi Dorothy tới, để cho hắn đi giám thị pháp sư của Lex. Nếu còn có pháp sư muốn lên núi tìm Lex, hoặc là ngăn lại, hoặc là để cho Laura tiếp tục đi theo, xử lý thi thể. Đám người Sarin chiến đấu trong thần điện tới ngày thứ 6, bởi vì quyền trục trung cấp tiêu hao gần hết nên tốc độ tiêu diệt ải ma rõ ràng đang giảm xuống. Mỗi ngày chiến đấu hơn 6 giờ, sau đó dùng hơn 6 giờ để chữa trị cấu trang con rối. Ma hạch trong tay Sarin cơ bản cũng chưa từng được cắt gọt, Neri không ở bên cạnh, hắn chỉ phải tự mình động thủ. Tuy nhiên trong 6 ngày này, ải ma ngoài việc số lượng có chút giảm bớt thì các biến dị ải ma đã không thấy nữa. Giết hết đám ải ma này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vào một ngày, Sarin đang cắt ma hạch, Lex đột nhiên dừng việc tu bổ cấu trang con rối lại, tự nhiên ngẩn người ra. Sao vậy, ta có hai pháp sư vừa mới bị chết. Sắc mặt Lex rất khó coi, nàng xem nhìn vào thần la chi giới trên tay mình, thần la chi giới sẽ không sai lầm, hai ma pháp sư cấp 5 rất mạnh dưới trướng nàng đã chết. Sarin cũng ngừng lại, hắn trầm mặc một lát nói. Neri, không có việc gì đâu, cũng không có chiến đấu gì. Bọn họ hẳn là rời đi doanh địa, sau đó gặp nguy hiểm. Chúng ta dọc theo đường đến đây, có nguy hiểm gì đâu. Lex hoài nghi Neri động thủ hại hai ma pháp sư của nàng, giọng nói có chút kích động. Chúng ta chỉ dùng phi hành thuật để đi lên, bọn họ cần phải dựa vào hai chân. Sinh vật trên núi thì người biết cũng biết đấy, rất phức tạp. Sarin thấy Lex hoài nghi Neri có chút không vui. Lex không nói nữa, nàng cũng biết trên núi có rất nhiều nguy hiểm. Đối với nàng và Sarin mà nói, những sinh vật kia không tính cái gì, nhưng mà các ma pháp sư của mình chắc gì đã biết điều này. Quận chúa, chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt những ải ma kia. Bayen hiển nhiên cũng cảm giác được ngọn núi này có chút cổ quái, ở một bên nhắc nhở Lex. Người có nhớ trên tấm bia đá đếm ngược kia viết gì không? Sarin đột nhiên nói với Lex. Lex lắc đầu, trên tấm bia đá thì đại đa số chỉ dùng cổ Maya ngữ mà viết, thật sự chỉ có một chút là thần văn. Văn tự trên tấm bia đá đếm ngược kia, nàng chỉ nhận ra được không đến 1/10. Núi vô tận có thần, sống 36.000 năm. Sarin nói rõ ràng từng chữ một, cách chương.